Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1682, quyết đấu tiểu kim quy thánh nhân. Thứ một thời không đường cảnh tượng kinh thế, thời gian tựa hồ trở về thời đại hồng hoang, các nơi nổ vang vạn thú hí rít thanh âm, vô thượng cảm giác ngột ngạt cuồn cuộn khuấy động. Chật ních toàn bộ thời không, thật dường như vạn thú hạ giới, phun trào ra tiên đạo pháp tắc trật tự, phun trào ra ngập trời hung uy, mà có trong truyền thuyết chí tôn sinh linh liên tiếp phơi bày ra. Trong truyền thuyết vạn thú chi lực tái hiện đế lộ chiến trường, thương khung rách nát không thể tả, tất cả vật chất đều bị kích nứt rồi, tiêu diệt, tiểu kim quy thánh nhân thét dài. Trong con người lộ ra đáng sợ dã tính, hắn đối tự thân vô cùng tin tưởng, không quản người tới đến cùng là ai, dám to gan đứng ra hắn cùng tranh đấu, nhất định chết thảm ở đế lộ phía trên chiến trường. Ầm ầm, thiên địa khí phân cuồng bạo, màu máu thiên bằng xé rách trời cao, thượng cổ lôi thú hống động càn khôn, thái cổ thương long ngang qua thời không. Chu tước dâng lên vô tận thần hỏa ánh sáng. Đây thật sự là vạn thú gia hạp. Trong thiên địa cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Môn thần thông này phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn, mang theo đại cách cục cùng đại khí phách, bị tiểu kim quy thánh nhân liên tiếp diễn biến mà ra, hướng về Tô Viêm đánh tới rồi. Gào, vạn thú bổ nhào, nứt ra rồi thiên địa non sông, đã vô hạn áp sát Tô Viêm. Thiên tượng đáng sợ, làm cho tâm thần người run lên, nhưng từ loại này khí tượng cùng quyết đoán đủ để nhìn ra này sát phạt đến cùng mãnh liệt đến cái gì cấp độ. Ở trong rơi ra năng lượng đáng sợ hào quang, nhưng mà sừng sững ở trong đó bóng dáng dường như hàng cổ bất động chí cường thần ma, thể xác phát sáng phảng phất một phần cổ kinh sống sách đang đọc đại đạo tiên kinh, hình thành rộng lớn kinh văn trật tự. Tô Viêm chân đạp trời cao, cả người lỗ chân lông dâng lên sán lạn hào quang, đánh tan tiên đạo. Thời khắc này Tô Viêm thần thông quảng đại, như là vạn thú cộng chủ thần ma chí tôn. Quá bá khí chứ, Sa Chính Kỳ kích động kêu to, bị kế tiếp hình ảnh kiềm chế lại. Tô Viêm cũng chưa hề đụng tới, thân xác mênh mông sơ thủy chi lực, che kín bầu trời, đem vạn thú tiêu diệt không còn một mống. Khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh, gây nên thịnh thế bão táp. Tất nhiên là sơ thủy chi lực, người này là ai, đem thiên đình sơ thủy kinh tu luyện tới bực này cấp độ bên trong. Lẽ nào là thiếu niên ma vương? Các tộc lão cổ đồng đều hãi hùng khiếp vía. Cổ thiên đình sơ thủy kinh cao thâm khó dò, nghe đồn tu luyện càng cường đại, đối đại đạo nắm giữ liền càng là kinh thế. Đang phối hợp cổ thiên đình sơ thủy chi lực, nhưng áp chế vạn đạo. Sắc mặt của tiểu kim quy thánh nhân có chút âm lãnh. Bất luận hắn triển khai vạn thú chi lực mạnh bao nhiêu, nhưng biến hóa ra sát phạt đá chìm đáy biển, khó có thể bốc ra mạnh bao nhiêu sóng gió đi ra. Ha ha, tiểu kim quy thánh nhân lãnh khốc nói, tiểu tử, ta xem ngươi đúng là không biết sống chết. Bộ tộc ta thân xác là vua, nếu ngươi không muốn cùng ta đấu tiên đạo pháp tắc, ta kia đành phải lấy lớn ép nhỏ, khiến ngươi chết vô cùng khó coi một điểm. Nói xong câu đó, cơ thể nó phun trào ra khủng bố như đại dương khí huyết ánh sáng, cháy hừng hực, thương khung đều tan vỡ, vô biên khí huyết ở trong thể xác hắn dâng trào, mà đều không bị khống chế bắt đầu tiết ra ngoài. Tô Viêm cũng là đáng sợ không gì sánh được, oai hùng kinh thế, như chống trời thần ma, rời sông lấp biển, không gì không làm được. Ba quyền đánh nổ ngươi. Tiểu kim quy thánh nhân vọt tới, lập tức đi tới Tô Viêm phụ cận, sức mạnh đáng sợ nhất đang thức tỉnh, hướng về Tô Viêm trấn áp. Ngớ ngẩn, Tô Viêm hừ lạnh, trong cơ thể khí huyết tiết ra ngoài, Một tiếng vang ầm ầm quét tới, một thân thần lực sôi phun, đáng sợ chiến lực không ngừng bạo phát, như là tránh thoát địa vực thần ma bá chủ, dương kích tiểu kim quy thánh nhân. Ầm ầm, một hồi đỉnh phong đại đối quyết, hai đại cường giả lực công kích cùng sức mạnh thân thể đều đủ để có thể xưng tụng kinh thế hãi tục. Hiện nay ở thứ một thời không đường, triển khai kịch liệt chém giết. Để mạng lại, tiểu kim quy thánh nhân sát phạt bên trong vạn tầng, một đấm đánh rơi khỏi, sức mạnh rời núi lấp biển, rất nhanh chật ních tinh không, cũng có đáng sợ năng lượng càn quấy mà ra, quét ngang lục hợp bát hoang. Xa chính kỳ kinh hãi, bọn họ đều quá mạnh, Tô Viêm đồng dạng khí thế như cầu vồng, quyền ấn lớn lao kinh thế, đánh về phía nắm đấm của tiểu kim quy thánh nhân. Phải biết hắn nhưng là kim quy thủy tổ bồi dưỡng được đến mạnh nhất truyền nhân, tuyệt đối không phải chí tôn thân tử có thể so sánh với. Chiến lực siêu tuyệt, thảo phạt lực có 102, nhưng tùy ý sức mạnh của tiểu kim quy thánh nhân ở dã man cùng cuồng bạo, Tô Viêm càng đánh càng mạnh. Gào, cuối cùng Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, rối tung sợi tóc vũ động, trong con người sát khí ngập trời. Hắn cường đại hơn cùng dũng mãnh, vùng nắm đấm ấn đánh về phía địch thủ, cùng thời gian phẫn nộ quát, không phải muốn ba quyền đánh nổ ta sao? Cơ hội cho ngươi, đến a! Tô Viêm máu ngút trời, một thân sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng, xé rách tinh không, rung động đầy trời sao lớn. Giết ngươi, tiểu kim quy thánh nhân cũng đầy đủ cuồng bá, cả người tràn ngập kinh thiên động địa khí thế, tiếng gào nứt trời, quyền thế bá đạo, loáng thoáng có đáng sợ vương bá chi khí khuấy động mà ra. Chật ních từng tấc thời không. Vương bá quyền, hắn đang giống to, muốn một đấm tan vỡ Tô Viêm thể xác, đem hắn phá hủy. Tô Viêm vung lên nắm đấm vàng, vũ trụ quyền tỏa ra, toàn thể khí huyết cổ động mà ra, xuyên qua đến trên nắm đấm, như là giết ra một cái khác Tô Viêm. Phong phú khủng bố vô biên cơn bão năng lượng, va chạm vương bá quyền. Khốc liệt một đòn, hai quả đấm to đụng vào nhau, thiên địa nhuốm máu, tiếp đó phát sinh vụ nổ lớn. Gào, tiểu kim quy thánh nhân gào thét, trong cơ thể khí huyết bành trướng, thảo phạt lực liên tiếp leo lên, nhưng tùy ý nó sát phạt lại mạnh, trước sau không công phá được Tô Viêm thân xác. Điều này làm cho hắn tâm thần tập trung cao độ, người này đến cùng lai lịch gì? Thể xác cũng kinh thế, quả thực không gì không xuyên thủng, khó có thể đánh vỡ. Vương bát quyền, Tô Viêm giống lên một cổ họng, quyền thế mãnh liệt hừng hực, như là một đảo nát tan hắc ám chớp giật, dũng lực tuyệt thế, hắn hầu như vung lên đáng sợ nhất sức mạnh thân thể. Đều hiện ra chân long bị oanh sụp hình ảnh, tiểu kim quy thánh nhân con mắt sung huyết, phát ra điên loạn gầm lên, cánh tay cùng thời gian phát sáng, diễn hóa ra một môn kinh thế đại thần thông, như là huyền quy chiến giáp bao trùm ở trên cánh tay. Chặn Tô Viêm quyền thế, đồng, hình ảnh có chút khốc liệt, tiểu kim quy thánh nhân cánh tay run mạnh, huyền quy chi giáp đều bị nện gõ nổ tung, đáng sợ gợn sóng năng lượng ngàn vạn tầng tập thân mà đến. Va chạm tiểu kim quy thánh nhân không đứng thẳng được, bước chân đạp đạp lùi về sau, thực sự là một cái sỉ nhục. Tiểu kim quy thánh nhân trong cơ thể khí huyết sôi trào, phát ra một tiếng kêu giận dữ, thân xác giao chiến bị một vị cường giả nhân tộc áp chế. Đây đối với kim quy bộ tộc tới nói, là bằng trời sỉ nhục. Gào, tiểu kim quy thánh nhân ngửa mặt lên trời gào to, bóng dáng trở nên hơi khiếp người. Toàn bộ thể xác dần hiện ra óng ánh phù văn, lít nhà lít nhít giống như mai rùa văn, phát sáng thiêu đốt chớp mắt, thúc đẩy hắn thân xác khí huyết phun trào, dập dờn ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Bước ta ra tay, ta sẽ để ngươi chết rất kia xem. Hắn gầm thét lên đánh tới. Vừa nãy giao chiến đối với tiểu kim quy thánh nhân tới nói là sỉ nhục lớn lao, khó có thể chịu đựng. Giết! Hắn hét giận dữ, cuồng bạo trạng thái tiểu kim quy thánh nhân lại một lần nữa nhằm phía Tô Viêm, cùng hắn giết ở cùng nhau. Ầm ầm, kinh thế va chạm mạnh, đầy trời đều là hủy diệt gợn sóng năng lượng, hủy diệt tinh không, đánh chìm vô biên đại địa, giống như tầng tầng biển gầm ở oanh kích nhân thế gian. Hai đại cường thịnh cùng thời gian thần quang đại thịnh, đem hết toàn lực một trận chiến, lực công kích tuyệt thế, triển khai chém giết gần người. Đại chiến cũng cực kỳ khốc liệt, đều mang theo xé xác kẻ địch quyết tâm, có thể nói từng quyền thấy máu, giết trời long đất lở, mặt trời lặn trăng xuống. Tốt một người thiếu niên ma vương, đúng là coi thường hắn, bất hủ kim thân cũng rèn luyện đến trạng thái mạnh nhất rồi. Kim quy bộ tộc, thân xác phòng ngự hầu như vô địch thiên hạ, thiếu niên ma vương thể xác có cỡ nào bá liệt, có thể cùng tranh tài. Ngoại giới náo động liên miên, nhậm chẳng ai nghĩ tới Tô Viêm có thể cùng tiểu kim quy thánh nhân chém giết đến mức độ này. Phải biết bọn họ đều là thuần thân xác ở giữa liều mạng. Đánh thứ một thời không đường đều đang run rẩy. Tiểu kim quy thánh nhân thân xác rất mạnh. Đây là Tô Viêm xuất đạo tới nay tao ngộ mạnh nhất thân xác. Hiện tại hai cường đều là máy chiến đấu. Liều mạng hơn trăm hiệp. Trước sau khó phân cao thấp. Chủ yếu là tiểu kim quy thánh nhân sức phòng ngự quá mức siêu tuyệt. Toàn thể nằm dày đặc mai rùa phù văn, diễn sinh ra các loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh phòng ngự. Liên tiếp chặn trụ Tô Viêm rung động đến trong thể xác hắn sức mạnh. Tiểu kim quy thánh nhân cảm thấy sỉ nhục, nó thân xác phòng ngự xưng bá thiên hạ, còn là một lần tiếp một lần bị Tô Viêm đánh động. Tuy rằng chưa từng bị thương, nhưng là hắn cho rằng đây là vô cùng nhục nhã. Oanh, thể xác của hắn thiêu đốt khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Mai rùa phù văn đều hừng hực ngập trời. Sau lưng mơ hồ hiện ra một đầu đáng sợ rùa đen lớn. Khuấy động ra năng lượng đáng sợ cuồng chiều. Hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Vô tận mai rùa lực lượng gào thét mà tới. Xung kích Tô Viêm thân xác đều đâm nhói. Nhưng càng là như vậy, Tô Viêm chiến huyết sôi trào càng là mãnh liệt. Thân thể máu thịt của hắn như là đốt một dạng, cháy hừng hực, phù văn hơn vạn, cũng dường như đưa thân vào ngàn tỷ biển gầm bên trong. Tào ngộ tàn khốc nhất nghiền ép cùng liền tuyệt sát. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, trong con người sát khí bắn tung tóe, cắt rời hư không, ngàn tỷ lớp sát phạt kích thích bên dưới. Tô Viêm cổ xưa chiến thể óng ánh một đoạn dài, vắng lặng cổ xưa thể chất đang thức tỉnh, bị kích thích ở xuất thế. Ngô thân táng vạn thể này một cổ xưa tiềm năng cuối cùng chuyển động lên. Tô Viêm hưng phấn giống to, khí tức lại là khủng bố tuyệt luân. Oanh, một quyền đánh tới, thần ma thời đại lớn tới gần, tiểu kim quy thánh nhân thất sắc, dùng hết khả năng phòng thủ. Đem mai rùa văn vận chuyển tới cực hạn trong lĩnh vực. Hắn như là khoác huyền quy chiến y. Đó là cái gì? Sa Chính Kỳ đều tóc gáy nổ lập. Nhìn thấy vạn con thần ma ngang trời, thâu tóm thiên hạ tối cường chiến thể. Bọn họ theo Tô Viêm ra tay, động tác chỉnh tề như một. Quả thực chính là chư thiên tiên ma hạ giới, muốn trấn áp vũ trụ thịnh thế. Giết! Tô Viêm thét dài, hắn quyền thế quá khủng bố, như là vạn con thần ma dương kích chư thiên tinh hải. Loáng thoáng chảy xuôi đáng sợ táng thế sức mạnh, ầm ầm lập tức xuyên thủng mai rùa chiến y. Hình ảnh có chút vô cùng thê thảm, nắm đấm của tiểu kim quy thánh nhân chia năm xẻ bầy. Rất gần với nổ tung, phốp, cả người hắn kịch liệt run rẩy. Lỗ chân lông phun máu, cũng bị Tô Viêm cú đấm này đánh giết muốn mất mạng. đây là cái gì thể chất? Tiểu Kim Quy Thánh Nhân tóc tai bù xù, cảm thấy là nó kích thích Tô Viêm cổ xưa chiến thể giải phong. Phẫn nộ nói, ngươi đến cùng là ai? Là ai? Có thể nào cùng ta Kim Quy tộc thể xác tranh đấu? Ngươi thừa nhận ngươi là một con rùa đen rồi. Tô Viêm lãnh khốc nói, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân đối với hắn kích thích không đủ mạnh. Hắn hiện đang hiểu rõ rồi chứ. Thông qua tàn khốc nhất tranh bá, kích thích cổ xưa thể chất đáng sợ nhất tiềm năng, thúc đẩy giao hòa một thể, luyện thành tối cường chiến thể. Ngươi muốn chết à? Tiểu Kim Quy Thánh Nhân khuôn mặt có chút dữ tợn, cả giận nói, thứ hỗn trướng, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ta sẽ cho ngươi biết, thân xác mạnh nhất mạnh như thế nào. Nó đang giống to, giống như điên, giống như cuồng, tỏa ra vô biên đáng sợ sát niệm. Lăn lại đây, đánh nổ ngươi rùa đen đầu, khiến ngươi biết ai mới là đế lộ lão đại. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, tràn ngập đương đại vô địch niềm tin, muốn quét ngang đế lộ, trở thành đế bảng chí tôn. Đây là hắn hiện tại mục tiêu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.